Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474, chương 473 Mỹ Nhân Kế. Chương 473 Mỹ Nhân Kế này cây hoa nghênh xuân sum xuê. Có thể ngăn trở bọn họ thân hình, không cho trong vườn người nhìn đến bọn họ, nhưng bọn hắn không biết. Trên lầu có người, bởi vì này lâu Tự Du Nhiên cư khai trương tới nay liền không khai quá. Cũng không cho người đi lên, nghe nói là chủ nhân đặt chân nghỉ ngơi chỗ, mà bọn họ chủ nhân không ở Trần huyện, cho nên chưa bao giờ khai quá, bọn họ cũng không nghĩ tới lúc này trên lầu có người. Nga, trước mắt còn không có người biết này Du Nhiên cư là cấp Huyên gọi người khai. Tự nhiên cũng không biết này sau lưng là Triệu Hàm Trương, cầu lấy hoa nghênh xuân ngón tay một đốn. Triệu Hàm Trương liền không nhúc nhích, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn bên cạnh người Phó Đình Hàm liếc mắt một cái, Phó Đình Hàm cũng cúi đầu. Xem nàng, thấy nàng ngón tay nhỏ cuốn hoa nghênh xuân chi vẫn không nhúc nhích, dựng lên lỗ tai nghe bát quái bộ dáng, không khỏi bật cười lắc lắc đầu. Cũng nghiêng người ngồi ở lan can hạc, cùng nàng cùng nhau nghe phía dưới người nghị luận hắn, nhưng Triệu Gia Quân cùng đi theo Triệu Hàm Trương người đối hắn đều cực kỳ tôn kính, nghe nói đi theo Triệu Hàm Trương người đều xưng này vì Đại Lang Quân. Có thể thấy được hắn uy vọng, nghe nói hắn lớn lên không tồi. Lãng tinh minh nguyệt, có lẽ là bởi vì phong tư diện mạo, Quý Trạch cũng lớn lên không kém. Không tồi, tại hạ trước tiên ở này chúc mừng bá thông, Quý Trạch nếu có thể ở Triệu Hàm Trương bên người đứng vững gót chân, Đàm gia tương lai gì sầu không thịnh hành. Ai, hiện tại nói cái này còn hơi sớm, Triệu Hàm Trương rốt cuộc không phải giống nhau nữ lang, nàng có thể ở trên chiến trường sát phạt quả quyết, sao lại cùng giống nhau nữ lang giống nhau xa vào tình yêu. Chẳng sợ không thể lệnh nàng cùng Phó Đình Hàm giải trừ hôn ước, có một đoạn tình cũng là có thể. Hiện giờ Dự Châu đều ở nàng trong tay, xem lần này tới tham gia chiêu hiền khảo sĩ tử, lại vẫn có không ít ngoại bốn quận người, có thể thấy được bọn họ cũng không phải phi cẩu hy không thể. Dự Châu 10 quận quốc hữu khả năng đều sẽ nắm ở nàng trong tay. Triệu Hàm Trương nghe được trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, Phó Đình Hàm cũng nghe ngây người. Hắn không nghĩ tới còn có loại này thao tác. Hơn nữa, đây là cổ đại đi, cổ nhân đều như thế mở ra sao? Chính ngẩn ngơ, liền nghe phía dưới nhân đạo. Quý Trạch, ta Đàm gia vinh nhục đều phải gửi với ngươi một thân. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm rốt cuộc nghe được người thứ ba thanh âm. Đúng vậy, thanh âm trong sáng, phi thường dễ nghe, Triệu Hàm Trương tò mò thăm dò đi ra ngoài muốn nhìn. Nhưng này lâu thiết kế thật sự thực hố cha, nàng thế nhưng nhìn không tới phía dưới, Phó Đình Hàm. Hắn duỗi tay đem Triệu Hàm Trương túm trở về, cảnh cáo nhìn nàng một cái, chỉ vào nàng ngón tay thượng hoa nghênh xuân, Triệu Hàm Trương liền bất động, đi thôi. Chúng ta đi nghe một chút thơ hội, nhiều kết giao một ít người, lúc này đây tới tham gia chiêu hiền khảo người cũng không ít. Nghe nói còn có sĩ tử từ Lạc Dương mà đến, thanh âm dần dần đi xa, Triệu Hàm Trương lại lần nữa thăm dò đi ra ngoài muốn nhìn một cái vị kia Đàm Quý Trạch. Chỉ là như cũ cái gì đều nhìn không tới, nàng chỉ có thể đem ngón tay thượng quấn lấy hoa nghênh xuân phóng rớt. Tiếc hận nói, không thấy được người, không biết là thật là đẹp mắt, vẫn là giả đẹp. Phó An có chút phẫn nộ, hắn đẹp, chẳng lẽ Triệu nữ lang liền phải bỏ nhà ta lang quân sao? Người giống cái gì, nhà ta nữ lang khi nào nói qua muốn bỏ nhà ngươi lang quân? Thính Hà bất mãn, kia Đàm Quý Trạch còn không biết là tròn hay dẹp đâu. Hừ, cho rằng ai đều có thể mơ ước chúng ta nữ lang sao? Triệu Hàm Trương trà sát chính mình mờ u bàn tay, cùng Phó Đình Hàm nói, cái này mưu tính làm ta khởi nổi da gà. Phó Đình Hàm trao mày, không phải không màng danh lợi sao? Thế nhưng từ phương diện này mưu tính chúng ta, Triệu Hàm Chương không màng danh lợi loại sự tình này nói liền hào, bất quá như thế cái nhắc nhở, Triệu Hàm Chương như suy tư gì lên, mỹ nhân kế, xem ra bất luận đối tượng là nam tử, vẫn là nữ tử, mọi người đều thực thích dùng a, Phó Đình Hàm hỏi. Tâm động sao? Triệu Hàm Chương hướng hắn cười. Ta còn không đến mức như thế nông cạn. Ta cho rằng ta nhân phẩm vẫn là có thể tín nhiệm. Nếu ta đáp ứng rồi ngươi, như vậy, chỉ cần ngươi không phụ ta, ta liền nhất định không phụ ngươi. Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở trên mặt hắn. Nhướng mày nói, mỹ nhân kế loại này kế sách, nhưng không ngừng sẽ dùng ở ta trên người. Phó Đình Hàm chỉ đối nàng đạm đạm cười, Triệu Hàm Chương liền đã biết hắn đáp án, nàng cũng tin hắn, hai người không khỏi nhìn nhau cười, Phó An cùng Thính Hà lúc này mới không có lại xào. Chỉ là trong lòng như cũ, căm giận, hừ, kia Đàm Quý Trạch cũng không biết là ai, dám tới ly gián bọn họ nữ lang cùng lang quân, hào. Không nói chuyện người ngoài, mau đem rượu của ta lấy tới, có thể làm nhiều người như vậy tâm chết trăm ngày say. Không biết là cái gì hương vị, Phó An liền ôm một vỏ rượu đi lên. Triệu Hàm Chương tiếp nhận, đem đất đỏ chụp bay. Một cổ thuần hậu rượu hương khí lập tức tràn ngập mở ra. Triệu Hàm Chương thật sâu mà hút một ngụm. Rượu hương khí, mừng rỡ, thật sự thơm quá a. Vẫn luôn đối rượu thực bình thường Phó Đình Hàm đều nhịn không được thăm dò đi. Xem, là rất thơm. Triệu Hàm Chương đem đàn cái xốc lên. Thính Hà lập tức xách bầu rượu đi lên, Triệu Hàm Chương đảo đi vào. Thanh triệt rượu bị ngã vào bầu rượu chung, Triệu Hàm Chương cuối cùng để lại một chút ở đàn đế. Thính Hà đem rượu lấy xuống ấm áp khi, nàng liền xách lên cái bình uống một ngụm, Phó Đình Hàm duỗi tay giúp nàng đỡ lấy đè nặng cái mũi. Cái bình, buồn cười nói. Liền không thể nhiều nhẫn. Triệu Hàm Chương uống một ngụm, đôi mắt tỏa sáng, cái này rượu quá thơm, hảo mỹ vị a, ngươi nếm một ngụm. Phó Đình Hàm duỗi tay tiếp nhận, đem cuối cùng một ngụm uống cạn, nhướng mày nói, đích xác không tồi, không biết là dùng cái gì sản xuất, cao lương đi. Triệu Hàm Chương ôm bình rượu nghe dư vị một chút sau nói, bọn họ dùng thủy thực hảo nha, không biết có phải hay không Trần huyện thủy. Thính Hà ra cửa trước nghiêm túc tìm hiểu quá, cho nên nàng biết đến nhiều. Một bên dùng bếp lò ôn rượu, một bên nói, nữ lang dùng chính là chúng ta Trần huyện thủy, nghe nói Trần gia ở một ngọn núi thượng tìm được rồi một mục đặc biệt điểm mỹ sơn tuyền, bọn họ giá cao đem sơn mua, chính là dùng trên núi kia khẩu tuyền sản xuất rượu. Thính Hà đem rượu ôn hảo lấy lại đây, lấy ra một bộ lưu ly ly cho nàng đảo thượng, nữ lang nếm thử. Triệu Hàm Chương uống một ngụm, đại tán, rượu ngon, giọng nói mới lạc, bên ngoài nhẹ nhàng mà vang lên tiếng đập cửa. Phó An đi mở cửa, liền có hạ nhân bưng khay nối đuôi nhau mà nhập, là tới đưa ăn. Triệu Hàm Chương lúc này mới ngồi vào trên chiếu, hỏi Phó Đình Hàm, ngươi muốn hay không uống, có thể nếm thử. Phó Đình Hàm không rượu ngon, nhưng cũng sẽ uống, hắn chậm gì gì uống một ngụm. Triệu Hàm Chương cũng nhấm nháp, lại là trực tiếp một ngụm một ly. Đáng tiếc hiện tại là loạn thế, nhưng không để sướng lấy lương thực ủ rượu, chính là cao lương cũng không được. Năm nay hay là nên khuyên nhiều đại gia loại lúa mạch cùng lúa nước. Không biết năm nay có không mưa thuận gió hòa, sẽ, Phó Đình Hàm nói. Năm trước tuyết không tồi, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, năm nay hẳn là có thể được mùa, đáng tiếc. Năm trước thảm họa chiến tranh, có thể loại thượng tiểu mạch không nhiều lắm nha. Sự tình quá nhiều, những việc này đều không đủ trình độ Triệu Hàm Chương phiền não. Nàng liền như vậy thuận miệng vừa nói, nàng xách theo bầu rượu cùng chén rượu đi đến lan can chỗ. Cảm thấy ở chỗ này uống rượu đẹp nhất, vì thế cùng Phó Đình Hàm vẫy tay, mau tới, ở chỗ này uống rượu càng tốt, bởi vì rượu uống quá ngon. Triệu Hàm Chương rốt cuộc không bỏ được hai đàn đều uống lên. Cho nên uống một vò, ôm một khắc đàn về nhà đi, nàng quyết định tồn lên. Về sau lại uống, không có biện pháp, này rượu quá quý, Tào Thúc tự mình đem Triệu Hàm Chương đưa đến ngoài cửa. Lên xe ngựa, Triệu Hàm Chương vén lên bức màn hỏi hắn. Người chủ nhân là ai? Kia không phải ngài sao? Đây là uống say. Tào Thúc đang muốn nói chuyện, đối tượng Triệu Hàm Chương thanh minh ánh mắt, hắn một cái giật mình phục hồi tinh thần lại, lập tức cúi đầu cung kính nói, chủ nhân họ Vương, là Tịnh Châu người, xuất ngoại du học, vừa lúc tránh thoát Tịnh Châu họa, nhưng lại tưởng về nhà cũng khó, cho nên mới ở Dự Châu dừng lại, thấy Trần huyện yên ổn, liền dùng dư tư khai này một nhà du nhiên cư. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật gật đầu. Không tồi, đúng là như thế. Nàng buông mành, lại không có lập tức đi, mà là cách mành nói, đi tra một chút Đàm Bá Thông cùng Đàm Quý Trạch. Tào Thúc khom người đồng ý. Đúng vậy, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.